Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4668, Tiểu Trình cáo già ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, Mộc Lưu Tô thực an tĩnh mà nghe, không phát biểu ý kiến. Rốt cuộc, hắn mừng rỡ xem cáo già ra khứu. Chỉ nghe được mặt sau, thình lình bị mỗ nữ ánh mắt đảo qua. Mộc Lưu Tô đột nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Vì cái gì? Hắn có loại chính mình bị xem thấu ảo giác. Hai vị đại nhân không đến mức hỏi trách hắn khoảng thời gian trước trò đùa dai đi. Không đến mức, đi, có thể đi theo hai vị đại nhân bên người. Thật là một kiện may mắn lại yêu thương sự tình. Mộc Lưu Tô nghĩ thầm. Cáo già rời đi sau không lâu. Vì thận trọng khởi kiến. Hai vợ chồng quyết định lại ngốc lâu một hồi. Để tránh cáo già sát cái hồi mã thương. Lại đợi một hồi. Xác định cáo già sẽ không trở về. Khúc Đàn Nhi lúc này mới lợi dụng không gian bí thuật. Ba người thuận lợi mà tiến vào thành phố ngầm. Suối nguồn nơi đó. Mặc Liên Thành phong ấn kết giới còn ở cáo già phái người. Cũng chỉ là canh giữ ở thành phố ngầm bên ngoài. Bên trong, trung tâm địa phương, cũng không có người. Bởi vậy Khúc Đàn Nhi đi vào. Liền triệt bỏ không gian bí thuật. Mặc Liên Thành ngón trỏ nhẹ đạn. Kia tầng phong ấn liền không tiếng động mà phá rớt. Ba người không hề trở ngại mà đi vào. Vì không cho người khác phát hiện. Đi vào về sau, Mặc Liên Thành lại lần nữa thiết trí một đạo bí thuật cái chắn. Này nói bí thuật cái chắn, đứng ở cái chắn bên ngoài người xem tiến vào, sẽ không phát hiện bên trong dị thường. Ba người tới gần suối nguồn, chỉ thấy suối nguồn như cũ lượn lờ khói bay, màu trắng sương khói, so với hơn một tháng phía trước chứng kiến, lại mỏng vài phần, cửu chuyển sống thanh tuyền, là ứng linh khí mà sinh, linh khí trọng, nước suối cuồn cuộn không dứt, linh khí thiền. Nước suối liền sẽ chậm rãi khô khốc. Liền tưởng đến thư thượng ghi lại. Khúc Đàn Nhi đầu đột nhiên chợt lóe. Thành Thành, chẳng lẽ là, này cửu chuyển sống thanh tuyền linh tính. Ở từng ngày rơi chậm lại. Mặc Liên Thành quan sát suối nguồn. Gật đầu, may mắn chúng ta tới sớm. Dựa theo thư thượng ý tứ. Một khi suối nguồn linh khí toàn vô. Kia nước suối liền không hề diễn sinh. Liền tính về sau, lại như thế nào giáo huấn linh khí, suối nguồn cũng sẽ không chảy ra nước suối. Trước mắt, suối nguồn linh khí như có như không. Thực rõ ràng mà, này một hồ linh tuyền, đã tới rồi cùng đường bí lối. Gần chết héo, này tình hình, liền theo chân bọn họ hoài nghi giống nhau. Giờ này khắc này, ba người trong đầu không tự giác mà hiện lên một câu. May mắn, bọn họ tới kịp thời. Cửu chuyển sống thanh tuyền thủy. Quan hệ đến thánh đàn lão đại đắp nặn thân thể. Vạn nhất nước suối chặt đứt. Bọn họ liền đầu lớn. Mộc Lưu Tô cân nhắc ánh mắt. Từ suối nguồn chuyển qua Khúc Đàn Nhi trên mặt. Đại nhân, muốn hiện tại bắt đầu sao? Việc này không nên chậm trễ. Mặc Liên Thành cũng đi theo phân phó nói. Đàn Nhi, dựa ngươi. Hảo, Khúc Đàn Nhi gật đầu một cái. Sau đó, không có chần chờ mà. Đi phía trước chạm một bước. Bên người, Mặc Liên Thành cùng Mộc Lưu Tô chủ động lui ra phía sau hai bước. Đem không gian giao cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi vươn nhỏ dài tố trường. Nín thở ngưng thần. Linh khí từ lòng bàn tay chậm rãi tràn ra. Ngừng tụ thành một tiểu đoàn màu trắng sương mù cầu. Ở nàng mềm mại tay nhỏ thượng, linh vụ không ngừng, tựa như một cái sương mù lượn lờ thủy tinh cầu. Mà này đó linh khí, không phải đến từ bốn phía, là trực tiếp từ nàng trong cơ thể phát ra. Linh khí tụ lại đến không sai biệt lắm. Nàng linh hoạt mà đem tố trường vừa lật, lòng bàn tay nhắm ngay nho nhỏ suối nguồn. Sau đó, kia sương mù cầu hóa thành từng sợi linh khí. Từ nàng bàn tay tiết ra, chuẩn xác không có lầm mà tiến vào suối nguồn bên trong. Nàng chuyển vận linh khí hết sức chăm chú, Hơn nữa, còn âm thầm lợi dụng thần thức, tiến vào suối nguồn, âm thầm tìm tòi. Mặc Liên Thành cùng Mộc Liêu Tô an tĩnh mà canh giữ ở bên cạnh xem. Cũng không có ra tiếng quấy rầy. Thành phố ngầm an tĩnh. Ngay cả một tia hô hấp thanh âm đều nghe không được. 4671 cách chương.